Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, kiếm tới. Giết. Thân mã vung lên móng. Huyết chiến bát phương. Một đạo lại một đạo màu vàng giấu móng bắn ra. Oanh phá bầu trời. Phá diệt vạn vật. Trong chiến trường. Gãy chi hài cốt khắp nơi trên đất. Huyết nhục văng tung tóe. Bạch cốt xâm xâm. Vô cùng thê thảm. Đây là một hồi đại sát kiếp. Vẫn lạc thiên kiêu vô số. Thậm chí còn có đại thánh hài cốt. Hô, đi thôi. Thân mã thở ra một ngụm chọc khí. Sau đó hướng đại hoang chỗ sâu đi tới. Thu được. Mèo phai theo sát mà lên. 7 năm thời gian. Thân mã ở thần linh bỉ ngạn cơ hồ trở thành người người kêu đánh đối tượng. Vô số tu sĩ ngấp nghé trên tay hắn sinh mệnh cổ thụ thân cành. Kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên đuổi giết hắn. Thế nhưng. Hắn đồng thời không có trốn đi, ngược lại liên tiếp xuất kích, giết đến các tộc sợ hãi. Nguy hiểm nhất thời điểm, gặp được 3 tôn đỉnh phong đại thánh truy kích, suýt nữa mất mạng, bất quá vẫn là bị hắn đào thoát, trốn qua cái kia một kiếp về sau. Thân mã trở tay bày ra không trọn vẹn chu tiên kiếm trận, kém chút đem mấy tôn đại thánh chôn giết, điều này cũng làm cho hắn nổi danh tinh không cổ lộ. Thần uy hiển hách. Người nghe nói không, đầu kia Long Mã lại đánh giết một tôn đại thánh. Quá hung tàn, nhiều năm như vậy, liền các tộc lão đại thánh đều không làm gì được hắn. Một phần vạn để hắn tấn thăng đại thánh cảnh, người nào có thể ngăn cản. Hừ, nếu không phải bằng vào trên tay hắn chuẩn đế khí, đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Hiện nay, Quang Minh tộc cùng vạn Long tộc đại thánh đều cầm đế binh đã đến. Đầu kia Long Mã lật không nổi sóng gió. Bọn họ cũng không phải vì thân mã mà đến. Mà là ngấp nghé Linh Bảo Thiên Tôn trận đồ cùng trên ngọn thần sơn gốc kia sinh mệnh cổ thụ. 2 kiện đế binh lại thêm hư không đế quan. Có lẽ thật có khả năng thành công. Bỉ ngạn chúng tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Kết nối xuống tới đại chiến lộ ra 10 phần phấn khởi. Ầm ầm, một ngày này. Thiên ngoại ngũ hành đại lục cùng nhau phun ra lượng lớn tinh khí. Dâng trào như nước thủy triều. Càn quét toàn bộ thần linh bỉ ngạn. Mơ hồ trong đó. Còn bí mật mang theo từng tia từng sợi đại đế khí cơ. Áp sập bầu trời. Nhường cả viên cổ tinh một trận rung động. Cực kỳ dọa người. Ngũ hành tinh khí. Đế binh giáng lâm. Nên đến kiểu gì cũng sẽ đến. Thân mã thở dài một hơi. Sau đó cùng Mèo Phai cùng nhau hướng vực ngoại phóng đi. Hắn biết, thần linh bỉ ngạn trong trận chiến này, đại khái dẫn đầu sẽ bị phá hủy. Chỉ là không nghĩ tới. Thời gian đến nhanh như vậy. Thân mã ở rời xa ngũ hành đại lục cùng thần linh bỉ ngạn một mảnh vành đai thiên thạch ngừng lại. Đế binh ở giữa chiến đấu hắn không xen tay vào được. Sinh mệnh cổ thụ thân cành lại bị hắn trước giờ lấy được. Có thể để cho hắn cảm thấy hứng thú. Cũng chỉ có Linh Bảo Thiên Tôn trận đồ cùng 4 thanh sát kiếm. Thế gian này, vô chủ đế binh cực ít. Cho dù là Long Văn Hắc Kim Đỉnh, cũng là bởi vì có Tiểu Niếp Niếp tồn tại. Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức mới có thể miễn cưỡng sử dụng. Hy vọng có thể thành đi. Chấm ngoặc kép, thân mã ngóng nhìn thần linh bỉ ngạn. Ánh mắt thâm trầm, oanh, đại chiến chính thức bộc phát. Vạn Long Linh, luyện thần hồ tia sáng ngút trời, cực đạo uy áp bao phủ toàn bộ bầu trời, cực kỳ khiếp người. A, Long Văn Hắc Kim Đỉnh làm sao cũng tham chiến rồi. Chẳng lẽ là ngũ hành tinh khí duyên cớ? Thân mã vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, những năm này hắn một mực tại chiến đấu bên trong ma luyện tự mình. Không có đặc biệt đi tìm Hắc Hoàng bọn họ, lại thêm bỉ ngạn mênh mông vô ngần. Muốn gặp nhau 10 phần khó khăn. Cũng không rõ ràng bọn họ tình huống. 3 kiện đế binh đồng thời cùng một chỗ. Luyện thần hồ. Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Vạn Long Linh. Cực đạo ánh sáng thần thánh vọt lên tận trời. Chỉ một thoáng. Thiên băng địa liệt. Quỷ khóc thần gào. Một mảnh tận thế cảnh tượng. Mà thần vực bên trong. Trận đồ cũng khôi phục. 4 thanh sát kiếm hư ảnh hiển hiện. Kiếm khí vạn trọng. Mỗi một trọng đều như biển hồ mãnh liệt, sóng lớn ngập trời, mênh mông kiếm khí nương theo tinh hà rủ xuống. chống lại ba đại đế binh. Trận đồ nội uẩn bí chữ tổ, có thể xưng đương thời thứ nhất sát trận, có thể vỡ nát thế gian vạn vật, có vô thượng thần uy, đại chiến toàn diện bộc phát, thần vực đại địa rốt cuộc tiếp nhận không được như vậy khủng bố dư ba. Thần nhạc sụp đổ, sông lớn ngăn nước, khắp nơi đều là sâu không thấy đáy cái khe lớn, cảnh tượng dọa người, oành, thời khắc mấu chốt. Thần vực nơi trung tâm nhất ngọn thần sơn kia phun ra ngập trời mưa ánh sáng. Kia là vô tận tuế nguyệt để dành đến tín ngưỡng lực. Chúng tràn ra khắp nơi mở ra, định trụ toàn bộ cổ vực. Tín ngưỡng lực như đại dương mênh mông chập trùng. Nhất trọng tiếp nhất trọng. Nếu không phải lượng lớn thần năng đều dùng tại cùng ba thanh đế binh đối chiến bên trong, sợ là toàn bộ thần linh bỉ ngạn đều sẽ bị cỗ lực lượng này hóa thành bột mịn. Cùng lúc đó, trận đồ kích phát ra hàng ngàn hàng vạn sợi kiếm khí. Một đợt lại một đợt chém ngang đi, đánh cho ba thanh đế binh liên tục phát ra gào thét. Kinh khủng hư không vết rách tràn ra khắp nơi đến vực ngoại. Vỡ vụn vô số sao băng, trùng điệp cổ trường tồn ngũ hành đại lục đều bị liên lụy. Ngũ hành tinh khí tự chủ dâng lên ra, chống lại cực đạo dư ba, đem đế quan đưa vào đi. Nhóm lửa tín ngưỡng lực, có đại thánh la lên, oanh, ngàn trượng lớn lên hư không thạch quan tài bị mấy tôn đại thánh liên thủ tiến lên thần vực bên. Trong, trước đó đã có đại thánh lấy máu trong tim đúc kim loại, mở ra một tầng lại một tầng quan tài, thả ra kinh khủng đế sát khí. Hiện nay, linh bảo trận đồ bị ba thanh đế binh kiềm chế lại. Trong thần vực căn bản không có người có thể trấn áp đế quan. Xoẹt, tín ngưỡng lực bị đế sát khí nhóm lửa. Lửa lớn rừng rực ở trong thần vực tràn ra khắp nơi mở. Trên trời dưới đất đều sôi trào. Mãnh liệt vô cùng, giống như hàng trăm hàng ngàn mặt trời đồng thời nổ tung. Khủng bố vô biên. A, chấm ngoặc kép, liên tiếp kêu thê lương thảm thiết âm thanh ở trong thần vực vang lên. Thần vực chúng tu sĩ trong cơ thể tín ngưỡng lực bị nhen lửa, trực tiếp bạo thành huyết vụ, kiểu chết khủng bố, đây là một hồi đại kiếp. Cong, ngay tại thần vực muốn vỡ nát thời điểm, một tòa thần sơn đột nhiên vọt lên từng mảnh huyết mang. Bốn thanh hiện ra lạnh lẽo tia lạnh sát kiếm phá không mà đến. Tuyệt thế sát cơ tràn ra khắp nơi, làm người sợ hãi. Tê, nhiều đại thánh cùng nhau hít một hơi lãnh khí, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Đây là trấn áp thiên tôn luân hải bốn chuôi sát kiếm. Lúc này vượt giới mà đến, định trụ tứ phương, trấn áp tất cả, đem đế quan quét đi ra. Bốn sát kiếm cùng trận đồ hợp nhất, linh bảo thiên tôn thành tiên trở về. Có đại thánh kinh thanh hô to. Hừ, chớ có chính mình dọa chính mình. Bất quá là người ngu phỏng đoán thôi. Đem đế quan nhấc tới, tạm thời xem như một kiện đế binh. Còn có cái tên mập mạp kia ngươi lại ra công không xuất lực. Coi chừng lão phu làm thịt ngươi. Vạn long tộc đại thánh phẫn nộ quát. Lão đầu, ngươi cũng đừng ngậm máu phun người. Đạo gia còn không có tấn thăng đại thánh. Lực bất tòng tâm, cái này oán ta sao? Đoạn đức miệng phun bay bọt. Hùng hùng hổ hổ nói. Hừ, vạn long tộc đại thánh mặt âm trầm. Nếu không phải lúc này ngay tại khẩn yếu quan đầu, khẳng định phải cùng đoạn đức so chiêu một chút. Lúc này trận đồ phi thường khủng bố, hoàn chỉnh chu tiên kiếm trận có thể nghịch thiên đồ tiên. Bốn chuôi sát kiếm treo lơ lửng tứ phương, công phòng nhất thể, tản mát ra từng trận cuồng bạo sát cơ. Kiếm trận mông lung, sát khí cuồn cuộn, giống như hỗn độn. Thân mã đứng tại cực xa vực ngoại tinh không vẫn cảm giác cơ thể đau nhức, phảng phất muốn vỡ ra. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy kinh khủng như vậy đế binh. Tựa hồ là vì giết mà thành. Chu thần lợi, lục tiên vong, hãm tiên khắp nơi lên ánh sáng màu đỏ. Tuyệt tiên biến hóa vô cùng diệu. Đại la thần tiên máu nhuộm xiêm áo. Quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn thở sâu thở ra một hơi. Bình tĩnh lại, chờ đợi cơ hội tốt. Bạch, một đạo vĩ đại thân ảnh giáng lâm ở thần vực trên không. Hắn thân mang một kiện hoàng kim thánh y, rực rỡ ngời ngời, đạo diễn thần y, chúng tu sĩ kinh hãi, nhận ra người mặc chính là đế binh của đạo diễn đại đế. Đạo diễn thần y, từ đạo kiếp hoàng kim rèn đúc mà thành, toàn thân ánh sáng vàng sáng chói, tỏa sáng chói lọi, nhường người khó mà thấy rõ ràng. Ta đến giúp các vị một chút sức lực. Đạo thân ảnh kia mở miệng, đã gia nhập chiến trường. Đạo hữu tới thật đúng lúc, chúng ta chung phá trận này. Quang Minh tộc đại thánh cười nói, luyện thần hồ, vạn long linh, long văn hắc kim đỉnh, đạo diễn thần y bốn kiện đế binh cùng nhau phát lực. Tách ra vô lượng ánh sáng thần thánh, chiếu sáng toàn bộ bầu trời sao. Sương mù hỗn độn mông lung, sát khí cuồn cuộn, bốn chuôi sát kiếm không ngừng phát ra chiến minh âm thanh. Tựa hồ sắp chống đỡ không nổi. Hừ, đạo diễn nhất mạch, thân mã ngắm nhìn thần vực biến hóa, ánh mắt thâm thúy, ầm ầm, tối cổ thần sơn truyền ra trận trận tiếng oanh minh, nứt toác ra, cuồng bạo tín ngưỡng lực giống như là biển gầm bộc phát. Mênh mông bàng bạc, bao phủ toàn bộ thần vực, loại lực lượng này quá khủng bố, có thể so với một kiện đế khí phục sinh, một chút cường giả bất ngờ không đề phòng bị tác động đến. Nháy mắt hóa thành một đám bụi bặm, mau đem quan tài đá nhấc đến, nhóm lửa tín ngưỡng lực, có đại thánh quát to, một hồi đánh rằng co liền triển khai như vậy, quan tài đá rất khó nhấc động, mà Linh Bảo Thiên Tôn đế binh lại mượn cơ hội này ổn định trận cước. Bốn thanh tiên kiếm đằng đằng sát khí, rung động vạn cổ, nếu không phải có bốn thanh đế binh tương hộ, chỉ sợ đến vẫn lạc không ít người. Bốn thanh đế binh đều khó mà ngăn chặn. Đây chẳng lẽ là tiên khí hay sao? Nguyên Ma tộc đại thánh run giọng nói. Kiếm trận cùng sát kiếm hợp nhất, bổ ra hàng ngàn hàng vạn sợi ánh kiếm. Khủng bố tuyệt luân, không ai cản nổi. Bất quá là hồi quang phản chiếu thôi. Đem quan tài đá mang tới đi. Phá trận ngay tại hôm nay. Quang Minh tộc đại thánh quát. Ầm ầm, nổ vang rung trời truyền ra. Ngàn trượng lớn lên quan tài đá lần nữa nện vào trong thần vực. Đế sát khí tràn ngập ra. Nhóm lửa tín ngưỡng lực. Lửa cháy mạnh cuồn cuộn. Đốt sạch thương sinh. A, chấm ngoặc kép. Tiếng kêu khóc chấn kinh khắp nơi. Trong thần vực tu sĩ như sau như sủi cảo. Không ngừng từ trên cao đập xuống. Ở tận trời trong ngọn lửa hóa thành kiếp cho. Đi, từ bỏ nơi này. Cái gì cũng không cần. Có thần lão đại âm thanh gào thét, dẫn đầu còn lại thần vực con dân phá vây ra. Lúc này, Chu Tiên kiếm trận bắt đầu biến không ổn định. Trận đồ chuyển động tốc độ dần dần chậm lại. Bốn thanh sát kiếm ánh sáng lộng lẫy ảm đạm. Sát khí thu liễm, oanh, một tiếng vang lên. Kiếm trận cuối cùng sụp đổ ra. Trận đồ ảm đạm, treo cao bầu trời. Chỉ có bốn thanh tiên kiếm còn tại quơ. Chỉ là không còn giống như trước đó như vậy lộ hết ra sự sắc bén. Xông lên a, đoạt thần dược, không biết là ai ồn ào. Hô to một tiếng, chúng tu sĩ cùng nhau tuôn hướng thần sơn. Chỉ là, sau một khắc, vực ngoại ngũ hành đại lục đột nhiên bạo động. Vô lượng tinh khí che ngợp bầu trời tuôn hướng hành tinh cổ này. Đây là Linh Bảo Thiên Tôn đạo cung uẩn sinh ngũ hành tinh khí. Khủng bố vô cùng. Nếu để cho chúng xung kích ở cổ tinh bên trên, toàn bộ thần linh bỉ ngạn tất nhiên sẽ nứt toác ra. Vô số sinh linh lại bởi vậy hủy diệt. Không, thần linh bỉ ngạn tu sĩ một mặt sợ hãi, dọa đến trợn mắt ngoác mồm. Thế nhưng là sau một khắc, ngũ hành tinh khí đồng thời không có rủ xuống đến, mà là phóng tới xa xôi vũ trụ tinh không. Đây là, người mặc đạo diễn thần y đại thánh ngừng lại thân hình. Ngây người, cái này cùng hắn trong tưởng tượng tình huống hoàn toàn khác biệt. Mà đổi thành một bên, có một cái tuổi trẻ nam tử đã leo lên sinh mệnh cổ thụ chỗ thần sơn. Hắn lúc này cũng là một mặt mộng bức. Cái này cùng hắn bố trí hoàn toàn khác biệt a. Bỉ ngạn trăm tỷ tỷ sinh linh. Tiếp xuống các ngươi có thể hay không sống. Liền nhìn mạng, thân mã thở dài một hơi. Hắn ban đầu ở ngũ hành đại lục tu hành thời điểm. Liền phát hiện khu vực trung tâm bị người bày ra đại trận. Chỉ đợi ngũ hành tinh khí bạo động, liền có thể nhờ vào đó phá hủy thần linh bỉ ngạn. Làm một ở ngũ tinh hồng kỳ xuống lớn lên thiếu niên, tự nhiên không đành lòng nhìn xem trăm tỷ tỷ sinh mệnh bởi vậy vẫn lạc. Tu sĩ ở giữa tranh đấu, cùng bình thường sinh linh lại có gì liên quan? Đối với nắm giữ bí chữ tổ, hắn đến nói. Cải biến trận văn mà không bị phát hiện như ăn cơm nước uống đơn giản. Cho nên, hắn quyết đoán cải biến ngũ hành tinh khí xung kích phương hướng. Đem chúng trục xuất tới trong vũ trụ sao trời. Đây hết thảy đều là đạo diễn nhất mạch bày ra. Bọn họ chỉ vì cướp đoạt lúc trước đi theo ở đạo diễn đại đế bên người sinh mệnh cổ thụ. Chỉ cần mượn nhờ vô lượng ngũ hành tinh khí ngăn cản chư vị đại thánh cùng với nhiều đế binh. Đánh cái chênh lệch thời gian, liền có thể đoạt được sinh mệnh cổ thụ. Có thể đây hết thảy đều bị thân mã làm hỏng. Uống, thân mang đạo diễn thần y đại thánh ngửa mặt lên trời gào to. Quyết đoán dừng lại cùng tiên kiếm tranh đấu. Trực tiếp hướng sinh mệnh cổ thụ đánh tới. Bây giờ tên đã trên dây. Không phát không được. Chỉ có chiếm trước tiên cơ. Mới có một tia cơ hội cướp đoạt sinh mệnh cổ thụ. Giết. Vạn Long tộc cùng Quang Minh tộc đại thánh quyết đoán xuất thủ. Đế binh ánh sáng thập phương. Hướng sinh mệnh cổ thụ đánh tới. Ầm ầm. Đế binh va chạm. Sát khí cuồn cuộn. Vạn vật diệt hết. Trong thần vực san sát núi cao vỡ nát. Liền chữ tín ngưỡng lực ngọn thần sơn kia cũng bị tác động đến. Hóa thành bụi bặm. Trừ trồng sinh mệnh cổ thụ ngọn thần sơn kia bảo tồn hoàn hảo bên ngoài. Cái khác đều bị tay cầm đế binh đại thánh phá hủy. Cảnh tượng dọa người. Đoạn Đức đồng thời không có tham dự vào. Mà là hướng trên bầu trời trận đồ phóng đi. Muốn đem trận đồ bỏ vào trong túi. Nhưng mà. Trận đồ quét xuống một vệt thần quang. Nháy mắt liền đem hắn đánh bay. Vô lượng mẹ hắn cái thiên tôn. Nơi xa truyền ra một tiếng thê thảm chu lên. Đúng lúc này, nơi xa vang lên một hồi thật lớn tiếng tụng kinh. Giống như là trời long đất nở. Đinh tai nhức óc, bốn thanh sát kiếm rì rào run run. Không ngừng phát ra chiến minh âm thanh. Tựa hồ có người tại triệu hoán chúng. Muốn thoát ly trận đồ đi. Một bên khác, cũng truyền tới tiếng tụng kinh. Mà lại cùng bên kia truyền đến kinh âm thanh cơ bản giống nhau. Bọn họ đều muốn tranh đoạt bốn thanh tiên kiếm. Quang Minh tộc, Vạn Long tộc, đạo diễn nhất mạch đại thánh ngay tại tranh đoạt sinh mệnh cổ thụ. Lúc này lại là không phân thân nổi. So với đế binh, hay là bất tử thần dược quan trọng hơn. Cùng trong lúc nhất thời, các tộc đại thánh cũng xuống tràng. Cũng nghĩ cướp đoạt tiên kiếm. Hiện nay, trận đồ mất đi năng lượng cung ứng. Khó mà khống chế tiên kiếm. Chính là cướp đoạt cơ hội tốt. Linh Bảo Kinh, xem ra là Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Diệp Phàm bọn họ xuất thủ. Bất quá, các ngươi hẳn là không đùa. Khởi trận, thân mã khẽ quát một tiếng. Vành đai thiên thạch bên trên lập tức lóe lên ngập trời ánh sáng thần thánh. Trật tự thần liên lăng không bay múa. Lít nhà lít nhít, thần bí mà huyền ảo. Một hồi càng thêm hùng vĩ rộng lớn tiếng tụng kinh vang vọng bầu trời. Mơ hồ trong đó, còn có thể nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ ở trung ương đại trận hiển hóa. Theo sự xuất hiện của hắn, thiên địa ầm ầm, vạn đạo nổ vang, hắn phảng phất là đại đạo hóa thân, trấn áp vạn cổ trời xanh. Thân ảnh mơ hồ dần dần căng phồng lên đến, che khuất bầu trời, có thể so với một vành mặt trời, sáng chói chói mắt, như là thượng cổ thần minh. Kiếm tới, theo ta nhảy trời đánh một trận. Ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.